Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1890, đầy đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trưởng tôn vô kỵ giận dữ. Hắn cho tới bây giờ không có ở trên triều đường cái bộ dáng này qua. Nhưng ngày hôm nay, hắn nhưng phải làm như vậy. Mà bị trưởng tôn vô kỵ như vậy gầm lên sau đó. Địch Chi Tốn nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Cũng không nói gì. Chứng cớ, lời khai cái gì, hắn đều đã giao cho Lý Thế Dân. Như thế, hắn cần gì phải giải thích nhiều. Trong triều người, không tin rất nhiều. Nghị luận tò mò vậy rất nhiều. Toàn bộ đại điện một mảnh ồn ào náo động. Tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Mà Lý Thế Dân ở đem tất cả chứng cớ cũng sau khi xem. Đem cái đó chứng cớ truyền đi xuống. Chư vị ái khanh cũng đều nhìn một chút đi. Thành tựu tể tướng, thành tựu người trong cuộc phụ thân. Trưởng tôn vô kỵ tự nhiên nhất lấy trước được liền những cái kia chứng cớ. Mà làm hắn bắt được những cái kia chứng cớ. Xem qua một cái sau đó. Cả người lập tức liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn nhi tử lại là bị tại chỗ bắt được. Hơn nữa đối với mình tội công khai không kiêng kỵ à. Cái này tại sao có thể như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mọi người thấy loại chuyện này. Trong lòng không khỏi được lộp bộp một chút. Thầm nghĩ muốn chẳng lẽ vậy trưởng tôn ôn thật sự là hung thủ giết người. Có thể êm đẹp. Hắn giết người làm gì à? Không rõ ràng, không rõ ràng, mọi người rất không rõ ràng. Mà Thái tử Lý Thừa Càn đứng tại đại điện lên, nhiều ít nhưng là biết một ít chuyện. Vậy trưởng tôn ôn không được à? Như thế, hắn sợ rằng xác thực như Địch Chi Tốn nói như vậy. Tâm lý biến thái, sẽ không nhịn được làm ra một ít chuyện đi. Bất quá, mặc dù rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nhưng Lý Thừa Càn cũng không có là chuyện ban đầu mà cảm thấy hối hận. Nếu không phải trưởng tôn vô kỵ tìm hắn phiền toái, hắn lại làm sao có thể phế trưởng tôn ôn, tới báo thù cái đó trưởng tôn vô kỵ. Hết thảy, cũng chẳng qua là nhà trưởng tôn lỗi do tự mình gánh thôi. Chứng cớ rất nhanh truyền đi xuống, Lý Thái và Lý Khác bọn họ thấy những chứng cớ này thời điểm. Đột nhiên cũng cảm thấy cơ hội sẽ đến. Nếu trưởng tôn vô kỵ ủng hộ tấn vương Lý Trì, vậy cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Lập trường chính trị bất đồng, để cho bọn họ trở thành kẻ địch, cho nên bọn họ sẽ không đồng tình trưởng tôn vô kỵ. Bọn họ chỉ sẽ vào lúc này đánh đau chó rớt xuống nước. Rất nhanh bọn họ liền hành động. Thánh thượng, dựa theo ta đại đường luật pháp, giết người thì thương mạng à. Trưởng tôn ôn nếu làm ra loại chuyện này, nên xử lý công bình. Không sai, không tệ. Chuyện này xác thực hẳn xử lý công bình. Trưởng tôn ôn làm sự việc thật là không bằng heo chó. Phải nghiêm trị. Không sai, phải nghiêm trị. Không thể bởi vì hắn là trưởng tôn vô kỵ nhi tử liền đối với hắn mở một mặt lưới. Con không dạy lỗi của cha. Trưởng tôn đại nhân lại dạy ra như vậy nhi tử, thật là ta đại đường sỉ nhục à. Trưởng tôn đại nhân vậy phải bị một ít liên lụy mới được. Không sai, không tệ. Trưởng tôn đại nhân hẳn tự nhận trách nhiệm sa thải. Ngoặc kép, ban đầu trong triều quan viên còn chỉ là công kích trưởng tôn ôn, nhưng rất nhanh liền bắt đầu đối với trưởng tôn vô kỵ ra tay. Mà lúc này trưởng tôn vô kỵ còn có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện tình. Mình nhi tử có một cái tiểu thiếp, dáng dấp hết sức xinh đẹp. Hắn trước đối với mình con trai tiểu thiếp ngược lại cũng không có cái gì ý tưởng. Chẳng qua là mùa hè thời điểm, có một lần khi đi ngang qua bờ hồ, thấy cái đó tiểu thiếp ăn mặc mong mỏng áo quần ở nước suối. Vậy thân thể lung linh, trước ngực như ẩn như hiện, để cho hắn không khỏi được sinh ra một ít thú lòng tới. Tại chỗ, liền đem cái đó tiểu thiếp lấy được bên hồ trên đá làm. Sau đó, hai người cũng nhiều có lui tới. Hắn vẫn luôn cảm giác được mình nhi tử không thể nào phát hiện. Dẫu sao hắn phương diện kia phế mà. Có thể bây giờ nhìn lại, mình nhi tử nhất định là phát hiện cái này à. Sau đó, hắn tâm lý mới có thể như vậy biến thái. Nghĩ tới những thứ này sau đó, trưởng tôn vô kỵ trong lòng liền có chút hối tiếc. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, bọn họ toàn bộ nhà trưởng tôn mặt mũi cũng không có à. Hắn đối với mình nhi tử, có một ít áy náy, nhưng đồng thời càng nhiều hơn, vẫn còn là tức giận. Mình cái này nhi tử, làm sao cũng không biết là bọn họ nhà trưởng tôn suy tính một chút. Hắn bây giờ làm ra liền loại chuyện này, để cho bọn họ nhà trưởng tôn người thế nào làm người. Bây giờ, trong triều chánh địch đã đem mũi dùi chỉ hướng hắn à. Nếu như hắn thật không làm cái này tể tướng, hắn có thể khẳng định bọn họ nhà trưởng tôn lập tức thì biết mai một đi. Trưởng tôn vô kỵ từ từ đứng lên. Hắn phải để cho mình tỉnh táo lại. Thánh thượng, khuyển tử lại làm ra loại chuyện này. Thật sự là làm người ta đau lòng. Giết hắn ngàn lần vạn lần cũng không quá đáng à. Trong triều quan viên cảm thấy hắn đáng chết. Ta cái này làm phụ thân cũng cảm thấy được hắn đáng chết. Bất quá, hắn dẫu sao là thần nhi tử, mời thánh thượng khai ân, tha hắn một cái mạng, giữ được mệnh, nhiều ít là có thể giữ được bọn hắn nhà trưởng tôn mặt mũi. Dẫu sao, mình nhi tử không cần kéo ra ngoài chém đầu, như vậy chuyện này giao cho thời gian sau đó, từ từ cũng sẽ bị người cho quên được. Hắn rốt cuộc là đại đường lão thần, công thần. Bọn họ nhà trưởng tôn địa vị vậy còn có thể. Hắn tin tưởng Lý Thế Dân sẽ cho hắn mặt mũi này. Mà trưởng tôn vô kỵ như vậy mở miệng sau đó, trong triều không thiếu phụ thuộc vào tại trưởng tôn vô kỵ người vậy đều rối rít đứng dậy. Thánh thượng, trưởng tôn Ôn đúng là đáng chết. Bất quá nể tình trưởng tôn đại nhân có công đại đường phân thượng, liền tha trưởng tôn Ôn một mạng đi. Đúng vậy, thánh thượng, tha trưởng tôn Ôn một mạng đi, mời thánh thượng khai ân, tha trưởng tôn Ôn một mạng. Ngoặc kép, trong triều quan viên không ngừng cầu tha thứ. Lý Thế Dân nơi này cũng biết cấp cho trưởng tôn vô kỵ lưu một chút mặt mũi. Cái gọi là lớn đường quốc pháp, có lúc vậy phải phân một chút tình huống mà. Trưởng tôn Ôn làm sự việc đích xác không tốt, nhưng hắn giết đều là người đáng giết à. Thật giống như mở một mặt lưới cũng không có cái gì. Bất quá, có người cầu tha thứ, có người thì biết phản đối. Còn như Cao Sĩ Liêm, lúc này lại là yên lặng không nói. Hắn vậy không nghĩ tới hung thủ giết người lại là trưởng tôn Ôn. Nhắc tới, hắn vẫn là trưởng tôn Ôn cữu gia à. Chuyện này làm sao xem cũng để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng chỉ cần trưởng tôn vô kỵ ở đây, hắn Cao Sĩ Liêm dù là ủng hộ Lý Thái thua, hắn vậy còn có nơi phụ thuộc vào. Cho nên mặt mũi này là không thể xé rách. Khẩu khí này, hắn vậy chỉ có thể tự nuốt xuống. Trong triều người cãi vả cái không nghỉ. Thông báo chuyện này Địch Chi Tốn ngược lại hết sức bình tĩnh, cũng không có nói hơn một câu. Đây cũng là Tần Thiên giao cho hắn. Đến đại điện sau đó, chỉ cần đem chứng cớ và lời khai đệ đóng đi lên là được. Những thứ khác cái gì cũng không dùng nói. Tần Thiên như vậy dặn dò Địch Chi Tốn, dĩ nhiên là vì tốt cho hắn. Hắn nếu là ở trên triều đường nói cái gì, chỉ sợ cũng muốn đem một vài người đắc tội. Hắn Tần Thiên có thể không sợ những người này, nhưng Địch Chi Tốn căn cơ không dày, vẫn là không nên trêu chọc những người này tốt. Mà Địch Chi Tốn cũng nghe nói, lúc này hắn đứng tại đại điện lên thần sắc bình tĩnh, giống như chuyện này theo hắn một chút quan hệ cũng không có. Cãi vả, cãi vả. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó phất phất tay nói, tốt lắm, nhà trưởng tôn đối với triều đình có công, vậy trưởng tôn Ôn liền tha hắn tội chết đi.